Tích Phật thành đạo Atthamapothivattu kệ ngôn pháp cú câu 153 anekajati sansaran santavisan anipisan gahakarakan gavesanto dukkhajati punagunang lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sanh pháp cú câu 154 gahakarakaditosi punagehang nakahasi sapate fasukafaga gahakutang visankhatang visankharagatang chittang tanghanang khayamajaga. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đặt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã cảm hứng thốt lên khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Về sau, Ngài thuyết lại thể theo lời yêu cầu của trưởng lão Ananda. Khi Đức Bồ Tát ngồi dưới cây Bồ Đề, vào lúc mặt trời chưa mọc, Ngài đã thắng toàn đội binh của Ma Vương. Trong canh đầu đêm ấy, Ngài phá vỡ mạng vô minh mà đắc túc mạng minh. Vào canh giữa, Ngài chứng đắc thiên nhãn minh. Vào canh cuối, Ngài phát khởi tâm từ mẫn đối với chúng sanh, quán xét thập nhị nhân duyên theo lý thuận nghịch, hoặc sanh và diệt, và đắc lậu tận minh. Khi bình minh vừa ló dạng, Ngài đắc quả chánh biến tri với các pháp huyền diệu. Đó là theo truyền thống của hàng sa chư Phật rao truyền không dứt. Khi vừa chứng quả chánh giác, Ngài thốt lên lời cảm hứng, xuất khẩu thành kệ như sau: ta lang thang trong vòng luân hồi qua bao kiếp sống, tìm mãi mà không gặp kẻ làm nhà, đau khổ thay kiếp sống cứ tái diễn mãi. Hỡi kẻ làm nhà, nay ta đã gặp được ngươi rồi, ngươi không được làm nhà nữa. Bao nhiêu ruồi mè của ngươi đều gãy cả rồi, kèo cột của ngươi đã tan vụn cả rồi, trí ta đã đạt đến vô thượng niết bàn, bao nhiêu dục vọng đều dứt sạch cả. Chú giải: Gahakarakangavisanto, trong khi ta đang đi tìm tên thợ mộc ái dục là người làm nên ngôi nhà gọi là tự ngã của ta đây, ta đã từng phát nguyện với chân đức cổ Phật Dipankara Nhiên Đăng: xin cho đắc giác tuệ, ngõ hầu có thể thấy gặp tên thợ làm nhà. Từ bấy lâu đến nay, ta đã trải qua vô số kiếp luân hồi, vô số trăm ngàn lần sanh tử, cho đến vòng luân hồi mà vẫn chưa gặp mặt hắn, vẫn chưa ngộ được giác tuệ. Vì chưa đạt đến mục đích cứu cánh như thế, nên ta cứ mãi trôi lăn trong biển luân hồi liên miên bất tận. Dukkhajati punapunang, lời này chỉ về nguyên nhân của luân hồi, là sự đi tìm tên thợ làm nhà. Một khi còn tái sanh trở đi trở lại, còn phải chịu luôn cả lão, bệnh, tử, dầu chịu khổ, nhưng chưa gặp tên thợ làm nhà là chưa quay trở lại. Bởi thế mới đi tìm mãi, đi thua xí. Bây giờ ta đã thấy, đã gặp ngươi, hỡi tên thợ làm nhà, tức là ta đã thấu rõ nguyên nhân sanh tử luân hồi, ta đã đắc quả toàn giác. Punagehang, kể từ nay, trong vòng luân hồi này, nhà ngươi không còn tạo tác nhà, tức là tự ngã cho ta nữa. Sapate fasukafaga, ta đã bẻ gãy tất cả cây làm sườn nhà, tức là những phiền não còn sót lại của ngươi. Gahakutang visankhatang, cái nóc nhà gọi là vô minh của cái nhà tự ngã do nhà ngươi tạo ra, ta đã phá đổ rồi. Visankharagatang chittang, bây giờ tâm ta đã đạt đến đối tượng cảnh giới niết bàn vô vi rồi. Tanghanang khayamajaga, ta đã chứng đạt A-la-hán, tức là đã đoạn ái dục. Dịch giả cẩn đề: dưới cội Bồ Đề thắng quỷ vương, một mình chứng đạt pháp chương thường. Thích Ca cảm hứng ngâm bài kệ, như của Phật Đà cả thập phương. Lang thang dông ruổi khắp sang hà, kiếm mãi không ra thợ cất nhà. Luẩn quẩn luân hồi trong biển khổ, vì chưa gặp mặt kẻ oan gia. Hôm nay ta bắt gặp ngươi rồi, biển khổ từ đây hết nổi trôi. Nhà mới ngươi không quyền cất nữa, mè ruôi kèo cũ gãy thì thôi, đòn dông cũ cũng đã tiêu tan. Tâm của Như Lai đạt niết bàn, ái dục vô minh đều diệt tận, không còn trở lại cõi nhân gian. Dứt tích Phật thành đạo. Tích Đại Phú phá sản Mahathanaseti Puttavathu kệ ngôn pháp cú câu 155 Acharitva Brahmachariyam Alatha Yopanethanam Jinnakuncha wa Jayanti Khinamache wa Palale. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao, ủ rũ không tôm cá. Pháp cú câu 156. acharitva brahmachariyam alatha shubani thanang senti chapati khinakwa puranani anuthunang. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Kể pháp cú này, Đức Bổn Sư thuyết khi ngự tại Isipatani Bigadaye, rừng Lộc Giả, đề cập đến con trai ông bá hộ Mahathana, cự phú. Tương truyền rằng, công tử này sinh ra trong một gia đình cự phú trong thành Varanasi, Ba La Nại, giàu có đến 800 triệu đồng vàng. Song thân của công tử đã nghĩ rằng, gia tộc ta có đại tài sản, ta sẽ giao lại con ta, nó sẽ tiêu xài thoải mái, không cần phải làm việc gì khác. Thế là ông bà bá hộ rước thầy về dạy cho công tử ca, hát, đờn, kèn, ca vũ nhạc. Cũng vào thời ấy, trong thành Varanasi ấy cũng có một gia tộc bá hộ khác, cũng có gia sản là 800 triệu đồng vàng. Gia tộc này cũng chỉ có độc nhất một nàng tiểu thư. Hai ông bà bá hộ này lại có cùng suy nghĩ như ông bá hộ trên, nên chỉ cho tiểu thư học khiêu vũ cùng với hòa tấu. Đến tuổi thành nhân, công tử và tiểu thư này được phối ngẫu thành vợ chồng. Và một thời gian sau, cả song thân của hai người đều qua đời. Hai phần tài sản từ đó được nhập chung vào một nhà, tổng cộng là 160 triệu đồng tiền vàng. Công tử thường xuyên vào hầu đức vua, mỗi ngày là 3 lần. Bọn du đảng trong thành nghĩ rằng, nếu mà công tử này trở nên nghiện rượu, thì có lẽ bọn mình sẽ sung sướng lắm. Vậy ta hãy tìm cách tập cho công tử chè chén nhậu nhẹt. Thế rồi, họ mang theo rượu ngon, thịt béo, muối hột, bọc trong một chéo vải và lấy thêm gia vị như củ hành, ra ngồi bên đường, đón chờ công tử đi vào triều chầu đức vua. Khi thấy dạng công tử đi đến, bọn du thủ du thật bắt đầu uống rượu, bỏ muối hột vào miệng, cắn một củ hành, rồi đồng thanh nói: "Chúc công tử tiểu chủ sống lâu trăm tuổi, nhân dịp này chúng tôi ăn uống để chúc mừng công tử." Được nghe mấy lời của bọn du thật, lúc đi trở về, công tử hỏi người chuốc rượu: "Họ uống nước gì thế?" "Thưa ông chủ, đó là một thứ nước giải lao." "Nước ấy có ngon ngọt không?" "Thưa ông chủ, trong cõi nhân gian này không có thứ nước nào nên uống cho bằng nước ấy cả." "Nếu vậy thì ta cũng phải uống nước ấy mới được." Thế rồi công tử cho người mang rượu đến và tập uống lần lần từ chút. Không bao lâu, bọn du thực biết tin công tử đã nghiền rượu, chúng đến tháp tùng công tử. Công tử có đi đâu, chúng cũng đi theo đông đủ. Lúc thì 100, có lúc 200. Công tử cho mang theo rượu, uống cho đã rồi ngồi nơi nọ nơi kia, cho chất tiền vàng cao lên thành đống, vừa nhậu vừa bảo bộ hạ: "Lấy tiền này đi mua tràng hoa, lấy tiền mua hương và ban thưởng cho ca sĩ hay, vũ nữ và nhạc công giỏi, người 1.000, người 2.000 đồng vàng." Công tử tiêu pha hoang phí như vậy. Chẳng bao lâu số tài sản 800 triệu đồng của riêng công tử hết sạch. Vị quản gia cho biết: "Thưa chủ, tài sản của ông đã hết sạch rồi. Thế phần tài sản của vợ ta không có ư?" "Thưa ông chủ, có ạ." "Nếu vậy, hãy đem của ấy lại cho ta tiêu xài." Thế là số tài chính sau này cũng bị công tử phung phí hết sạch. Rồi lần lượt đến ruộng vườn, đất cát, bò xe, cho đến nồi đồng, mâm thâu, dụng cụ, thảm, chiếu, tọa cụ, tất cả đều bị công tử đưa đi bán để lấy tiền ăn. Đến lúc tuổi già, gia tài khánh kiệt, công tử bán luôn ngôi nhà của mình, rồi phải bị chủ nhà mới đuổi ra khỏi nhà. Công tử dắt vợ đi ngủ nhờ ở vách trái nhà người khác, cầm cái mai rùa đi khất thực xin ăn cơm thừa canh cặn của người. Thế rồi một hôm, công tử đến trước cửa phước xá, thấy công tử thọ lãnh đồ ăn thừa do các tỳ khưu trẻ bố thí. Đức Bổn Sư mỉm cười, trưởng lão Ananda bèn hỏi ngài về lý do của cái cười nụ ấy. Đức Bổn Sư bèn giải rằng: "Này Ananda, hãy nhìn xem, vị công tử con ông đại bá hộ ở trong thành này đã phung phí hết hai cái gia tài 800 triệu đồng vàng, rồi dắt vợ đi xin ăn như thế kia. Giá như lúc thiếu niên, công tử đừng phung phí của cải, siêng năng chăm làm công việc, thì chắc sẽ trở nên đệ nhất bá hộ ở thành này, chẳng sai. Hoặc giả, nếu như công tử xuất gia hành đạo, ắt đắc quả A-la-hán, vợ công tử cũng đắc quả A-na-hàm. Giá như lúc trung niên, đừng phung phí của cải, siêng năng, chăm làm việc, chắc sẽ trở nên đệ nhị bá hộ ở thành này, nhược bằng xuất gia hành đạo, chắc sẽ đắc quả A-na-hàm, còn vợ thì đắc quả Tư-đà-hàm. Giá như lúc lão niên, đừng phung phí của cải, siêng năng chăm làm việc, chắc sẽ trở nên đệ tam bá hộ trong thành này, nhược bằng xuất gia hành đạo, ắt đắc quả Tư-đà-hàm, còn vợ thì đắc quả Tu-đà-hường, chẳng sai. Còn bây giờ, công tử đã bỏ cả tài sản của người cư sĩ tại gia, bỏ cả quả báu của bậc xuất gia giải thoát, thành ra phải chịu đói khát, y như con cò già đứng dưới cái ao khô. Nói rồi, Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng, lúc thanh niên cường tráng, đã không kiếm ra tài sản, cũng chẳng lo tu hành, thì khi già cả, chẳng khác gì con cò già bên bờ ao, chẳng kiếm ra mồi, phải khô héo chết mòn. Lúc thanh niên cường tráng, đã không kiếm ra tài sản, cũng chẳng lo tu hành, nên khi già nằm xuống, dáng người như cây cung gãy, cứ buồn than về dĩ vãng. Chú giải, Acharitoa đã không trú trong phạm hạnh, tức là không tu hành kiên cố để đắc đạo quả. Yopane, trong thời tráng kiện, của cải chưa sanh có thể làm cho phát sanh, của cải đã sanh có thể gìn giữ được mà không kiếm được của cải. Khi Namachewa, những kẻ ngu như vậy, giống như những con cò già, quá sức già đứng dưới cái ao cạn hết nước, không có cá, tận tuyệt hết lương thực, không có gì để xơi cả. Như trên đã nói, ví như trong ao cạn hết nước, những người này không có chỗ ngủ. Ví như trong ao hết cá, những người này gia tài đã khánh kiệt. Ví như những con cò già bay đi đâu đó, những người này bây giờ không có năng lực để kiếm ra tiền của, dầu dưới nước hay trên bộ. Bởi thế cho nên, họ giống như những con cò già nằm ủ rũ bên bờ ao khô vậy. Chapatikhinawa bắn ra khỏi cây cung, theo chú giải thì ví như mũi tên đã thoát ra khỏi cây cung, bay nhanh đi cho đến hết trướng thì rơi xuống, không còn lấy lên được nữa, chỉ còn nằm dưới đất làm mồi cho mấy con mối. Những người này cũng thế, đã trải qua ba thời, thanh, trung, lão niên, bây giờ không thể tự cất mình lên được nữa, chỉ còn chờ chết mà thôi. Do đó, Đức Bổn Sư mới ví họ như những mũi tên đã thoát ra khỏi cây cung rồi, Chapatikhinawa vậy. Purunani Anuttunang, những người này thở than hối tiếc dĩ vãng, nhớ mãi thời vàng son đã qua rồi, nào là những khi ăn, nhậu, những lúc đàn ca, nhảy múa, mà than ôi, bây giờ đã không còn. Cuối thời Pháp, nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Diệt giả cẩn đề, đại phú là con bá hộ thành, phong lưu tài tử điều chơi sành, sâu vì nhậu nhẹt, gia đình khổ, bán nốt ngôi nhà để độ sanh, đến già chồng vợ dắt đi sinh, ăn móc đồ dư ngủ quán đình. Phật thấy mỉm cười, A Nan hỏi, mới hay đại phú ở trong thành, không lo tu niệm, chỉ ăn chơi, nhậu nhẹt đờn ca lúc thiếu thời, nay giống cò già bên suối cạn, mỏi mòn đứng đợi hột cơm rơi, dứt tích đại phú phá sản, dứt phẩm lão. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.